ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 6 ma động. Này khối ám hệ năng lượng thạch, đại khái có vụ trà từ trong dương khai ra tới quang hệ năng lượng thạch một nửa đại. Nằm ở nang trong lòng bàn tay, u trầm điệu thấp, vây xem mọi người đều trầm mặc, bọn họ chính là vì năng lượng thạch mà đến. Cực cực khổ khổ treo đèo lội suối lâu như vậy một khối cũng chưa tìm được. Một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương đi hai bước lộ tùy tùy tiện tiện đã bị tạp vừa vặn. Này rốt cuộc là cái gì vận khí? Vụ trà bản nhân cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nàng thuộc tính giao diện thượng, may mắn giá trị mãn. Điểm những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng sờ sờ bị tạp đến đầu. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Bọn họ hiện tại chạm chính là một khối rừng rậm chính đất trống. Đỉnh đầu một mảnh trống trải. Chỉ có mấy chỉ biến dị sau hình thể đại như diều hâu chim sẻ tầng trời thấp bay qua cho nên. Này bạch cấp năng lượng thạch rốt cuộc là từ địa phương nào rơi xuống. May mắn giá trị mãn điểm lúc sau còn có thể vi phạm tự nhiên cùng vật lý nếm thử làm nàng mạnh mẽ. May mắn. Tinh linh thiếu nữ hoài nghi nhân sinh chung, vây xem tâm tình mọi người càng phức tạp. Tầm mắt dừng ở kia khối năng lượng thạch thượng đều không rời được mắt. Cuối cùng vẫn là đội trưởng định lực hảo một chút, mạnh mẽ đem tầm mắt từ năng lượng thạch thượng xé mở. Thở dài, đối vụ trà nói, đem đồ vật thu hồi đến đây đi, ngươi không phải hỏa minh tiểu đội đội viên, ngươi nhặt được chính là của ngươi, đội trưởng mở miệng nói như vậy. Mặt khác tiểu đội thành viên liền tính lại như thế nào tiếc nuối lại như thế nào không tha cũng. Không có nói ra bất luận cái gì nghi nghị, ngầm đồng ý đội trưởng nói, này không phải nhân nghĩa đạo đức. Mà là bọn họ hỏa minh tiểu đội làm buôn bán tín dụng, nhân nghĩa đạo đức ở cái này ăn thịt người mạt. Thế một chút dùng đều không có, nhưng tín dụng lại có thể làm một cái tiểu đội ở khổng lồ dị năng giả lính đánh thuê trong thế giới. Tranh đến một vị trí nhỏ, hỏa minh tiểu đội tổng cộng 15 vị thành viên. Cùng những cái đó động một chút 50 người 100 người hướng lên trên đại dòng binh đoàn so sánh. Với không đáng giá nhắc tới, nhưng bọn hắn sở dĩ có thể lấy một cái tiểu đội thân phận ở Lăng Thành có được một vị trí nhỏ. Chính là bởi vì bọn họ tuyệt đối tín dụng đại thụ cho bọn họ mộc tinh quả. Kia vụ trà chính là bọn họ cố chủ. Hai viên mộc tinh quả, bọn họ nửa đời người đều kiếm không đến, như vậy phong phú thù lao dưới, vụ trà trong tay liền tính lại có một khối năng lượng thạch bọn họ cũng không nên mơ ước vụ trà. Nhìn bọn họ phản ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối bọn họ trước sau kiềm giữ cảnh giác cũng buông xuống hơn phân nửa, nàng vừa đến thế giới này. Thời điểm đã bị một đám người đuổi bắt. Cầm đầu người kia luôn mồm muốn đem nàng bắt được chợ đen thượng bán cái giá tốt. Nếu không phải đại thụ ra tay cứu nàng, nàng hiện giờ là cái gì trạng huống còn nói không chừng, nàng rất khó không đối thế giới này nhân. Loại ôm có cảnh giác hiện giờ xem ra, hỏa minh tiểu đội là có hạn cuối, phụ chàng nghĩ nghĩ. Ngược lại đem trong tay năng lượng thạch đưa cho đội trưởng đầu tiên là theo bản năng. Vui vẻ, ngay sau đó lại là cả kinh. Nhíu mày hỏi, chúng ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật, ngươi đây là làm gì? Phụ trà gật gật đầu, ta biết nàng dừng một chút, lại hỏi, nếu năng lượng thạch có thể lấy tới bán, ta đây có thể bán cho các ngươi sao? Đội trưởng kinh ngạc nói, ngươi muốn bán, phụ trà gật gật đầu, đem vẫn luôn tính toán ở trong lòng nói ra, nếu ta muốn định cư Lăng Thành. Kia khẳng định muốn tìm cái nơi, Ngưng Vân nói Lăng Thành đã không có sẵn nơi, người sống sót lãnh một miếng đất lúc sau muốn chính mình nghĩ cách xây nhà. Ta là không bản lĩnh chính mình xây nhà, cho nên ta muốn một gian có sẵn phòng ở, tốt nhất ly các ngươi hỏa minh tiểu đội gần một ít đội trưởng vẫn là cao mày. Liền này đó sao, phụ trà, ta còn muốn một bộ thích hợp chế tạo khom lưng tài liệu. Một bộ nhẹ áo giáp da, một bộ hộ mộc, còn có một chương bốn khiếu phòng ngự giả da, đội trưởng xác nhận nói. Ngươi là thật sự tưởng bán, Phụ trà không chút do dự gật gật đầu, nàng làm ra quyết định này cũng không phải xúc động. Cũng không phải thánh mẫu tâm tràn lan muốn giúp Hỏa Minh tiểu đội. Mà là xuất từ chính mình suy xét gần nhất nàng là quang hệ dị năng giả. Ám hệ năng lượng thạch đối với nàng tác dụng kỳ thật không có trong tưởng tượng đại. Huống hồ trên người nàng đã có một khối lớn hơn nữa quang hệ năng lượng thạch. Đây là ai cũng không biết. Thứ hai, nếu nàng thật sự tưởng ở Lăng Thành sống an toàn nói. Nàng nói vài thứ kia đều là cần thiết. Hơn nữa là bằng nàng chính mình vô pháp đạt được một bộ ly Hỏa Minh tiểu đội gần phòng ở. Tương đương với đem chính mình nạp vào Hỏa Minh tiểu đội bảo hộ trong phạm vi. Ở nàng còn không có tự bảo vệ mình năng lực lại còn có trường như vậy một khuôn mặt thời điểm. Dựa thế cũng không đáng xấu hổ. Hơn nữa rất cần thiết. Mà những cái đó trang bị, có thể ở nàng trưởng thành lên phía trước hữu hiệu bảo hộ nàng, đều so một khối cùng chính mình. Thuộc tính bất hòa năng lượng thạch thật sự nhiều, phụ trà xuyên qua trước sau tuổi đều không lớn. Nhưng cũng không đại biểu nàng tâm trí cũng không thành thục, đội trưởng xem nàng đã hạ quyết tâm. Chủ động nói, trở lại Lăng Thành lúc sau chúng ta trực tiếp giúp ngươi đánh một bộ càng tốt cung. Ở ngươi tìm được ổn định sinh hoạt nơi phát ra phía trước phụ trách ngươi đồ ăn. Ngươi đem năng lượng thạch bán cho chúng ta. Ngươi xem này thế nào? Người khác chủ động nhường ra tới ích lợi vụ trà đương nhiên sẽ không ra bên ngoài đầy. Nàng nói, thành giao ám sắc năng lượng thạch trực tiếp bị phóng tới đội trưởng lòng bàn tay. Đội trưởng cười mị mắt, vụ trà cũng cười mị mắt phía dưới trên đường. Hỏa Minh tiểu đội xuyên qua rừng rậm. Phụ trà cái này cấp bậc thấp nhất bị bảo hộ ở chính giữa nhất. Thường thường luyện tập một chút chính mình duy nhất kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên. Cũng có thể cảm giác được chính mình chính xác cùng lực lượng có rõ ràng tăng lên, nàng nhìn thoáng. Qua chính mình giao diện ID, phụ trà chuổi, 16 huyết lượng, 300 vũ khí, phác mộc cung, thăng cấp đã đeo, mạ vàng trùy thủ, đã đeo, đặc thù bắp. Rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, nhị cấp, cấp bậc, LV1, cái này giao diện thượng, trừ bỏ nhân vật phía dưới kinh nghiệm điều đi phía trước đi rồi một nửa ở ngoài. Lớn nhất biến hóa chính là bệnh kinh phong mũi tên cấp bậc từ một bậc biến thành nhị cấp phụ trà. Liền yên tâm, kế tiếp suốt một ngày, bọn họ đều ở lên đường. Chỉ ở bên trong rừng hai lần nghỉ ngơi ăn cơm, hơn nữa ăn còn đều là vụ trà lúc ban đầu ăn cái loại này mang theo nồng đậm sinh đậu vị cùng không. Biết tên mùi tanh nướng lương khô bánh, vụ trà vốn dĩ muốn tìm cơ hội thực nghiệm một chút chính mình cái kia thực đơn thịt nướng sốt. Cô có hiệu quả hay không? Đáng tiếc chính là cái này rừng rậm cỏ cây tuy rằng rậm rạp, nhưng động vật thực sự rất ít. Hỏa Minh tiểu đội căn bản săn không đến động vật hơn nữa. Vẫn luôn bị bọn họ cảnh giác còn thừa ma mị cũng không có tới, ma mị là một loại chỉ số thông minh. Không thua nhân loại động vật, hơn nữa cấp thấp ma mị ham thích với quần thể hành động. Một khi chọc phải bọn họ, toàn bộ quần thể có thể cùng ngươi không chết không ngừng. Đội trưởng không dám đại ý. Tình nguyện đi chậm một chút cũng muốn làm đội viên toàn viên cảnh giác tới rồi buổi tối. Trời tối không dễ đi, bọn họ dừng lại dâng lên lửa trại, bắt đầu cuối cùng một lần nghỉ ngơi, tu chỉnh, dâng lên lửa trại, ám hệ dị năng giả phụ trách cảnh giới, quang hệ dị năng giả phụ trách nhóm lửa nấu cơm, duy nhất đồ ăn. Nướng lương khô bánh, phụ trà vừa thấy, mặt đều mau tái rồi, không phải nàng nuông chiều từ bé. Thật sự là nàng xuyên qua phía trước kia 18 năm nhân sinh hưởng thụ quán đủ loại mỹ thực. Nàng liền trước nay không ăn qua như vậy khó ăn đồ vật. Mặc cho ai chợt ăn một lần này ngoạn ý ai đều sẽ không tiếp thu được nhưng nàng cũng không phải. Chẳng phân biệt trường hợp liền làm ra vẻ người khác đều ăn cái này. Nàng tự nhiên cũng không thể nói nàng ngại khó ăn, nàng bắt lấy thuộc về nàng kia nửa khối nướng. Lương khô bánh, một ngụm cắn đi xuống, mặt ủ mày ê, nàng đang cùng lương khô bánh gian khổ phấn đấu. bên cạnh một cái tiểu dây đằng đột nhiên không rõ ràng chọc nàng một chút, phụ trà biết chính mình. Đối thực vật có tối cao lực tương tác, thực vật sẽ không chủ động thương tổn chính mình, nàng cũng không như thế nào cảnh giác. Theo bản năng nhìn về phía cái kia dây đằng, tiểu dây đằng giống như bị nàng cấp xem thẹn thùng. Theo bản năng cuộn tròn một chút, dừng một chút, từ một thân cây mặt sau cho nàng đẩy ra một cái màu xanh lá tiểu trái cây, phụ trà. Nàng nhìn nhìn trong tay lương khô bánh, lại nhìn nhìn kia không chút nào thu hút màu xanh lá trái cây. Tức khắc cảm thấy trong tay lương khô bánh càng thêm không mùi vị, nàng quyết đoán nắm lên màu xanh lá trái cây, một ngụm cắn đi xuống, chua ngọt hơi sáp tư vị ở khoang miệng trung lan tràn khai. Nàng chưa bao giờ cảm thấy một cái tiểu trái cây cư nhiên sẽ ăn ngon như vậy, nàng theo bản năng nắm lên dây đằng hôn một cái, dây đằng giống như bị kinh giống nhau, bị nàng buông ra lúc sau chạy nhanh lưu, phụ trà ẩn ẩn có một loại cảm giác. Này có thể là đại thụ trên người dây đằng, nàng nghĩ nghĩ. Nhìn nhìn trong tay bị cắn một ngụm trái cây, theo bản năng một cái dám định ném qua đi, phân loại. Quả chám, đã thành thục, tác dụng, có thể nhanh chóng khôi phục dị năng giả hao tổn dị năng vụ trà. Nàng nhìn cái kia tác dụng miêu tả, trầm mặc một chút, nói cách khác, một cái có thể nhanh chóng khôi phục dị năng thần khí. Bị nàng cấp đương bình thường trái cây ăn, nàng nhìn trái cây thượng cái kia dấu răng. Dừng một chút, trực tiếp ca ca mấy khẩu cấp gặm sạch sẽ tính. Gặm đều gặm, gặm xong lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được ban ngày lãng phí dị năng ở nhanh chóng khôi phục, nàng nghĩ nghĩ. Trực tiếp đem hột giữ lại, chuẩn bị chờ dàn xếp xuống dưới lúc sau thử loại một chút, ăn xong lương khô lúc sau. Phụ trà nằm ở túi ngủ nghỉ ngơi, sau đó làm một cái đặc biệt mộng. Nàng mơ thấy thế giới này là như thế nào, từ một cái bình thường thế giới biến thành một cái nguy cơ. Từ phía biến dị thế giới, 10 năm trước, bình tĩnh địa cầu không hề dự triệu cùng một cái ma mị hoành hành dị thế giới có một lần ngắn ngủi. Dung hợp, thực lực cương đại ma mị xâm lấn nhân loại thế giới. Suốt tàn sát nhân loại thế giới 3 ngày 3 đêm, nhân loại không hề đánh trả chi lực. 3 ngày sau, trận này nguyên bản chính là một hồi sai lầm dung hợp kết thúc. 2 cái thế giới chia lìa trong 3 ngày này, nhân loại mất đi gần 1/2 dân cư. Toàn bộ trong thế giới khắp nơi đều có thi thể. Đường phố bị nhuộm thành màu đỏ, trận này xâm lấn sau khi chấm dứt. Địa cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một loại đến từ chính dị thế giới kỳ lạ lực lượng tràn đầy địa cầu. May mắn còn tồn tại bộ phận nhân loại bắt đầu thức tỉnh đủ loại kiểu dáng dị năng. Mà cùng lúc đó, trên địa cầu các loại động thực vật cũng bởi vì loại này lực lượng tùy theo phát sinh biến dị. Loại này biến dị chia làm 2 loại, một loại là động thực vật hình thái phát sinh dị dạng biến dị. Trình tự gen bị viết lại, mà một khác loại, chính là này đó động thực vật cùng thức tỉnh nhân loại giống nhau có được thật lớn lực lượng. Thậm chí có được cùng loại với nhân loại trí tuệ, sau đó. Này đó có được trí tuệ cùng lực lượng biến dị động thực vật cùng nhân loại tranh đoạt cư trú quyền. Thậm chí một lần đem nhân loại đuổi ra thành thị, 3 ngày hạo kiếp không có thể phá hủy nhân loại. Nhưng cùng biến dị động thực vật chi gian chiến tranh lại suýt nữa chôn vùi nhân loại văn minh, càng thêm họa vô đơn chí là, 2 cái thế giới tuy rằng cuối cùng tách ra, nhưng hàng rào lại trở nên bạc nhược, địa cầu thường xuyên trống rỗng xuất hiện một cái xé rách không gian đại động. Đại động liên tiếp 2 cái thế giới, đến từ dị thế giới các loại ma mị từ trong động nhảy ra. Tàn sát thấy được nhân loại, loại này trống rỗng xuất hiện động được xưng là ma động. Chúng nó xuất hiện thực tùy cơ, chẳng phân biệt địa điểm, nếu xuất hiện ở nhân loại tụ tập khu, đó chính là tai nạn, nhân loại đem loại tình huống này gọi là ma thâm nhập quan sát xâm, phụ trà bỗng. Nhiên bừng tỉnh, ngây ngốc ngồi, ngốc lăng hồi lâu, hết chương.